Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 256, Hoàng Thần Điện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục bỗng nhiên cảm giác được sự tồn tại của Hoàng Thần Giáp. Hắn giơ tay lên, Hoàng Thần Giáp trên vương tọa đột nhiên tứ phân ngũ liệt, sau đó lao về phía Trần Mục. Đanh đanh đanh, âm thanh kim loại va chạm vang lên, toàn thân Trần Mục đều bị giáp trụ u ám bao vây, thậm chí ngay cả mắt cũng bị bao bọc lại. Nhưng hắn lại có thể xuyên qua Hoàng Thần Giáp nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Bộ giáp trụ này căn cứ vào hình thể của hắn để biến hóa, giống như ma thần bước ra khỏi vực sâu, cả người Trần Mục mang theo bá đạo chế ngự chúng sinh. Trần Mục cảm giác lực lượng của mình tăng lên gấp bội, Hoàng Thần Giáp có thể tăng cường sức mạnh, đáng tiếc không thể tăng cường linh lực. Trần Mục thử, chỉ cảm thấy lực lượng thân thể tăng lên. Trong bộ giáp này có vô số kim loại phát ra u quang. Trần Mục có thể khẳng định lực phòng ngự của nó tuyệt đối có thể đỡ được công kích của kiếm thánh đỉnh phong. Hắn đi về phía kiếm vương tỏa, kiếm ý cuồng bạo ở nơi này cũng không thể phá hư Hoàng Thần Giáp. Trần Mục dám khẳng định như vậy, cho dù là cường giả kiếm thánh đỉnh phong cũng không cách nào phá hỏng giáp trụ. Trần Mục ngồi trên kiếm vương tỏa, hắn muốn trải nghiệm vị trí tối cao của cường giả. Kiếm ý xung quanh đột nhiên biến mất, tất cả kiếm ý đều câm như hến. Trần Mục lúc này mới chú ý tới, Hoàng Thần Giáp có thể trấn áp khống chế kiếm ở nơi này. Hắn giơ tay lên, trên kiếm vương tọa không ngừng có kiếm phóng ra, toàn bộ cung điện xuất hiện kiếm long to lớn, Trần Mục ngự kiếm long màu đen đi về phía trước. Kiếm long bay ra Hoàng Thần Điện, Trần Mục ngự kiếm long màu đen đi ra cung điện, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhìn lên bầu trời, cuối cùng bốn chân hướng lên trời, như vậy có thể nhìn rõ ràng hơn. Kiếm long màu đen xoay quanh trên bầu trời, Trần Mục được kiếm long đưa đến chỗ cao nhất, sau đó kiếm long ngưng tụ lại, kiếm vương tọa lại xuất hiện, Trần Mục chậm rãi ngồi xuống, nhìn xuống Hoàng Thần Điện và những ngôi sao xung quanh. Giờ phút này, tâm tình của Trần Mục xuất hiện thay đổi, đây là thế giới trong mắt cường giả chí tôn, ngồi cao trên trời cao nhìn xuống chúng sinh. Trần Mục rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, không có đắm chìm trong cỗ lực lượng cường đại này. Cho dù có được Hoàng Thần Giáp, hắn cũng không có tư cách để quan sát chúng sinh thế gian, ngay cả thế lực như Hoàng Thần Điện cuối cùng cũng biến mất trong năm tháng dài đằng đẵng, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, nhưng mà bây giờ ta hẳn là có được lực lượng sóng vai chiến đấu cùng vị hôn thê. Trần Mục đứng dậy, hắn cầm thanh vân kiếm, sử dụng kinh thần lần nữa, chỉ nghe thấy tiếng sấm vang lên, ngôi sao to lớn cách đó không xa trực tiếp nổ tung. Uy lực như vậy không thua gì một kiếm khi Trần Mục làm cung uy nguy bị thương nặng. Trần Mục rất hài lòng, cho dù là cường giả kiếm thánh đỉnh phong bị đánh trúng, không chết cũng bị trọng thương. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch sợ tới mức run rẩy, uy lực này cũng không tệ lắm. Lúc Trần Mục đang định rời đi, trên bầu trời tối tăm giáng xuống cột sáng màu vàng, trực tiếp đập hắn từ trên cao ngã xuống mặt đất, cả tòa Hoàng Thần Điện đều chấn động. Toàn bộ kiếm vương tọa tan rã ngay tại chỗ. Năng lượng bá đạo đột nhiên xuất hiện, Trần Mục bị đánh rớt xuống nặng nề trên mặt đất, vì có Hoàng Thần Giáp bảo vệ cho nên hắn không bị thương, rất nhanh đã đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nửa quảng trường bị cột quang mang năng lượng kia bao phủ, ngay cả Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng bị chấn áp, chúng nó nằm ngửa, bốn chân kề sát mặt đất, hai tròng mắt trừng lão đại, nhe răng trợn mắt, biểu cảm thống khổ. Càng tới gần giữa quảng trường, áp lực càng khủng bố. Đồng thời cũng thu được nhiều năng lượng hơn. Trần Mục cảm giác được Hoàng Thần Giáp đang hấp thu năng lượng giáng xuống. Bộ giáp này giống như cái động không đáy, còn có năng lượng tinh thuần xuyên qua giáp truyền cho hắn. Năng lượng thật mạnh, Trần Mục có thể xác định nơi này chính là kiếm cung bí cảnh. Siêu cấp kiếm cung có thể dung nạp tinh thần. Năng lượng nơi này đều đã tinh luyện qua, Trần Mục chỉ cần dùng niết bàn hô hấp pháp chuyển hóa là được. Cỗ năng lượng này so với năng lượng mà Thuần Dương Thánh Đan phóng thích ra còn mạnh hơn rất nhiều lần. Trong kiếm cung kim sắc bản mệnh kiếm đang chậm rãi lớn mạnh, năng lượng mà Trần Mục có được không ngừng gia tăng. Hai tháng trôi qua trong chớp mắt, bản mệnh kiếm của Trần Mục đột phá 20 mét, nhưng xiềng xích đầu tiên lại không có dấu vết dao động. Dưới tình huống bình thường, bản mệnh kiếm muốn đột phá đến 20 mét nhất định phải phá vỡ xiềng xích đầu tiên. Bây giờ bản mệnh kiếm của Trần Mục ước chừng có 21 nét, đã ngang với nhị phẩm kiếm thánh sơ kỳ bình thường, nhưng bây giờ hắn còn đang ở nhất phẩm kiếm thánh đỉnh phong, hoàn toàn không có dấu hiệu đột phá, thậm chí không có cảm giác được xiềng xích có tồn tại. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch miễn cưỡng đứng lên đi lại, chúng nó không dám tới gần khu vực ở giữa, nơi đó có năng lượng khủng bố, chỉ có thể ở bên ngoài hấp thu năng lượng. Năng lượng cổ xưa màu vàng sau khi đi qua phượng ảnh kim sắc thì đã luyện hóa thành kim sắc. Trần Mục tắm trong kim huy, lượng lớn năng lượng kim sắc tràn vào kiếm cung, một số ít năng lượng thì rèn luyện thân thể. Bản mệnh kiếm đang được rèn luyện, 30m, 40m, 50m, 3 tháng trôi qua, cho đến khi đạt được 99m, cuối cùng Trần Mục cũng cảm nhận được sự tồn tại của nút thắt xiềng xích đầu tiên, đạo xiềng xích kia giam cầm bản mệnh kiếm. Cách chương